Chương 325, đều để ngươi không nên động. Đầu heo một trận lắc lư, sau đó liền nghe đến một cái bất mãn nói ra, ngươi mới là cá heo đâu, từ đâu tới long nữ, cũng dám ở trước mặt của ta ngang ngược càng rỡ, nếu là không có chuyện gì, ngươi liền có thể đi, không cần hỏng nơi này chuyện tốt. Đầu heo ngữ khí lớn đến đáng sợ, ngược lại trêu đến ma ngang thái tử bất mãn. Ma ngang thái tử lại đi về phía trước mấy bước, đang muốn mở miệng, đầu heo thanh âm đột nhiên biến cao, lần nữa cảnh cáo nói, uy long tộc tới nữ nhân, ta thế nhưng là nói cho ngươi biết à, đừng lại đến đây à, đúng ngươi lại phải nhấc chân, lại đi một bước, ngươi liền xong đời tin hay không ta đây chính là thiện ý cáo chi à, đừng đến lúc đó gặp vận rủi lớn, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi nói chuyện giật gân nói ngoa. Ma ngang thái tử không hổ là hoàng gia bồi dưỡng ra được anh tài, nhất. Quán đến cao khiết lãnh ngạo tại thời khắc này hay là không bị khống chế buộc phát ra. Đầu heo càng là nhắc nhở nàng không muốn đi, nàng càng là cũng không tin tà. Sau đó, nàng hay là bước ra bước chân, chỉ là tại đạp xuống đi thời điểm, hơi có chút lo nghĩ, nhưng là trong lòng tự tin, để nàng dứt khoát mà nhưng đạp xuống. A một tiếng vô cùng sắc nhọn tiếng kêu truyền đến, mà có vô cùng vĩ đại mà lại quang minh tiền đồ ma ngang thái tử một cước dẫm ở địa phương. Đột nhiên không còn, phía dưới đột nhiên sinh ra cực mạnh hấp lực, lập tức đưa nàng cho hút vào trong động. Thế nhưng là đầu heo ngồi tại nguyên chỗ, không có chút nào thụ ảnh hưởng, nàng chỉ là vươn tay, điểm một cái, tất cả đều yên lặng xuống tới. Đều để ngươi không cần đạp, ngươi nhất định phải giẫm cái động vừa bổ đứng lên, ngươi chính mình nhất định phải làm phá hư, vì cái gì không nghe khuyên cáo đâu. Đầu heo không cao hứng nói, hay là ngồi tại nguyên chỗ, tại chung quanh nàng. Trưng bày các loại ăn uống, nàng lúc nói chuyện, đều mơ hồ không rõ, có thể thấy được nàng là ăn đồ vật, nói lời này. Không biết qua bao lâu, địa động biên giới, một cái khiết bạch thủ trưởng bắt lấy biên giới, mà đầy bụi đất ma ngang thái tử căm tức nói ra, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết ngươi cái này đầu heo đáng thương mà ngã ngấm mốc. Ma ngang thái tử vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị đột nhiên buộc phát hấp lực thôn phệ đến trong địa động đi, nửa ngày mới leo lên. Sớm một chút nói cho ngươi tại ngươi cách mặt đất động mấy bước xa thời điểm, ta liền nhắc nhở ngươi có được hay không, sau đó ngươi chính mình không nghe, lại đi vài bước, sau đó chính mình nhất định phải không tin ta, đều nói rồi ngươi chớ có trách ta à, vì cái gì còn muốn hỏi ta, vì cái gì. Đầu heo rất là bất mãn đáp lại nói. Ma ngang thái tử bị nghẹn không lời nào để nói, vẫn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi, buồn bực thanh âm nói ra, ngươi phải nói, phía trước có cái động ta chắc chắn sẽ không đi đạp. Mà không phải để cho ta không nên động loại lời này. A đầu heo hừ một tiếng, nói, bây giờ nói những này có ý nghĩa sao, dù sao ngươi cũng rơi xuống. Nếu không phục mà nói, tới đánh ta là được. Ma ngang thái tử gặp đầu heo phách lối như vậy, lập tức nói ra, miệng ngươi khí rất lớn không biết có thể hay không tiếp ta một chiều, ta chính là Tây Hải Long Vương thái tử ngao. Ma ngang ngươi rốt cuộc là ai. Nàng lời này hỏi ra, liền thấy đầu heo một trận lắc lư, sau một khắc chỉ thấy đầu heo biến cao. Ma ngang thái tử tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện đầu heo phía dưới là cái nữ hoa hoa, chỉ là đưa lưng về phía nguồn sáng, thấy không rõ lắm dung nhan. Ngươi tới đây làm cái gì? Nữ hoa hoa chống nạnh nói ra, ngươi muốn đi qua cũng được, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Ma ngang thái tử khẽ nói, qua ngươi cửa này ngươi nếu biết thân phận của ta, còn dám cản ta, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào đi. Nữ hoa hoa nghe chút lời này, lúc này giận dữ nói. Hậu bối ngươi là gan thật to lớn, lại dám nói với ta loại lời này, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ma ngang thái tử gặp nữ hoa hoa này khẩu khí quá lớn, lại nhìn vài lần, phát hiện nguyên lai là nữ hoa hoa này mang theo mũ đầu heo con, bởi vì nón rất lớn rất cao, cảm giác giống như là một cái đầu heo đứng. Đấy, kỳ quái trang chi, kỳ quái nữ hài tử, kỳ quái tồn tại, kỳ quái hang động đống nhiên xuất hiện rất khó lường cho nên, để ma ngang thái tử có chút không nghĩ ra. Càng nghĩ càng là cảm thấy nơi đây quỷ dị phi thường. Nhất là tại cái này đen như mực trong huyệt động, nhìn thấy một cái kỳ quái nữ hài tử, liền như vậy ngăn đón chính mình tiến lên con đường, đổi lại ai, đều sẽ lẩm bẩm. Nhất là đối phương hiện tại chống nạnh, rõ ràng là cái tiểu hài tử, nói chuyện thần thái bộ dáng, lại ông cụ non. Còn xin cáo chi đi nào đó rửa thai lắng nghe. Ma ngang thái tử vốn định trào phúng một phen, nhưng là nghĩ đến thiên hạ kỳ nhân vô số, đồ chơi chính mình không cẩn thận loạn nhập một ít đại nhân vật lãnh địa, quá mức tùy tiện vì chính mình rước lấy phiền phức, cuối cùng không tốt. Nghe được Ma Ngang thái tử cung kính như vậy ngôn ngữ, nữ hoa hoa chống nạnh, càng phát đắc ý nữ hải tử này không phải người khác, dĩ nhiên chính là ăn hàng chư manh manh. Manh manh lớn tiếng nói, ta vốn là thiên đình ngân hà, là trong nước hảo thủ ngươi cái này văn bối, lại dám đối với ta vô lễ. Ma Ngang thái tử cũng là quá sợ hãi, thế nhưng là lại không dám tin tưởng đây là sự thực. Nghĩ lại, tựa hồ nghe phụ vương nói qua, người thỉnh kinh bên trong liền có một cái gọi là chư manh manh, vốn là thượng giới. Ngươi tên gì? Ma Ngang thái tử nhịn không được hỏi. Chư manh manh gặp Ma Ngang thái tử đã tin ba phần, cố ý ho khan một tiếng nói, chư manh manh, ngươi cũng có thể gọi ta bát giới người bình thường, ta không nói cho hắn cái tên này thì ra là thế. Quả nhiên chính là ở đây mới vừa nghe đại thánh nương nương nói, sư phụ của mình cùng nhị sư muội chính là bị Ngao Khiết bắt đi, nhưng là bây giờ chư manh manh một chút sự tình đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta là tới cứu các ngươi. Ma Ngang thái tử giải thích nói, thánh tăng ở nơi nào đâu? Thiên Đồng nguyên soái, vì sao muốn ngăn lại ta tiến lên chi lộ? Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới muốn cứu xuất sư cha sao? Chư manh manh nghe chút lời này, ha ha cười nói, nhà ta sư phụ nói, biết ngươi muốn tới để cho ngươi ở chỗ này chờ, không muốn đi vào tỉnh phá hủy chuyện tốt của hắn. Ma Ngang thái tử nghe được như lọt vào trong sương mù, cuối cùng nói, tiểu long tử là tới cứu người, vì sao nghe, tựa hồ ta tới mới là gây phiền toái sự tình, có phải hay không? Ý tứ này chư manh manh đung đưa đầu. Nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, ngươi có thể hiểu như vậy, cũng có thể không hiểu như vậy.